đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, Thừa Hoàng. Diệp Thiên Tâm sống. Canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Vân Tông Kiếm Thánh La Sĩ Tam. Chưa từng bị người như vậy mỉa mai chế giễu. Đường đường Ma Thiên Các đệ tử. Cũng dự định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. La Sĩ Tam nói ra. Ngu Thượng Nhung lắc đầu nói ra. Các hạ hiểu lầm ta. Chấm ngoặc kép. Ồ, ngươi bây giờ rất yếu. Yếu đến có một ít không thú vị. Cho nên, một tháng sau, ta lại giết ngươi. Ngu Thượng Nhung nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. La Sĩ Tam ánh mắt phức tạp nhìn xem Ngu Thượng Nhung. Cái này là cái gì xáo lộ? Não mạch kín thanh kỳ. La Sĩ Tam nói ra. Thế nhân đều nói Ma Thiên Các ma đầu giết người không chớp mắt. Quả là thế. Nói như vậy, ta còn có thể sống một tháng. Tại quê hương của ta, có một chủng thực vật, tên là huân hoa thảo. Thọ mệnh rất ngắn, sáng sớm sinh trưởng, đến ban đêm liền hội chết. Ngươi so huân hoa thảo may mắn nhiều. Ngu Thượng Nhung thanh âm ôn hòa nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, La Sĩ Tam nghe nói như thế. Trong lòng có chút tức giận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Xin, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung thủ thế đặt ngang. Là ý nói, tùy tiện đi, ngươi sẽ không ở phía sau đánh lén. La Sĩ Tam không thể tin được, Ngu Thượng Nhung không nói gì, mà là lạnh nhạt nhìn xem La Sĩ Tam. La Sĩ Tam hít sâu một hơi, mới vừa bước đi bước chân. Đột nhiên lảo đảo đánh ra trước, té ngã trên đất. Ngu Thượng Nhung lắc đầu, lần nữa nói, đừng sợ, ta không có sợ hãi. La Mỗ tu hành đến nay, từ chưa e ngại qua bất luận kẻ nào. Vừa rồi bất quá là bởi vì cùng Hoa Vô Đạo đọ sức quá lâu. Quá mức mỏi mệt gây nên, La Sĩ Tam nói ra, Ngu Thượng Nhung không nói chuyện. La Sĩ Tam quay đầu nhìn thoáng qua Ngu Thượng Nhung, gặp hắn mặt mỉm cười, khiêm tốn hữu lễ. Nội tâm thoáng lỏng một chút, thu thập tâm tình, cất bước rời đi. Ngu Thượng Nhung nhắc nhở, chỉ mong các hạ không nên quên ngươi ta ước hẹn. Cái gì ước? Một tháng sau, ta hội giết ngươi. Ngu Thượng Nhung chậm rãi quay người, không nhanh không chậm hướng phía nơi xa đi tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Sĩ Tam sắc mặt có chút khó coi. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến kiếm ma, hắn có một ít không cam lòng nói. Ta còn không có đồng ý. Toán cái gì ước định? Chấm ngoặc kép. Nói thật, La Sĩ Tam tự xưng là kiếm thuật đăng phong tạo cực. Những năm gần đây, dần dần xông ra một chút danh đầu. Cùng hắn giao thủ qua. Đơn thuần kiếm thuật, hắn không muốn nhất gặp phải người chính là nhà mình huynh trưởng La Trường Khanh. Hắn đã từng hỏi qua La Trường Khanh không muốn nhất gặp được người nào. La Trường Khanh trả lời nói. Kiếm ma. Hắn không nhớ rõ La Trường Khanh cùng kiếm ma Ngu Thượng Nhung có giao thủ qua. Nhưng là huynh trưởng lời nói. Hắn luôn luôn thận trọng. Có thể để cho La Trường Khanh kiêng kỵ đối thủ. Kia tất nhiên tu vi không kém gì La Trường Khanh. Cho nên, La Sĩ Tam không muốn đối mặt kiếm ma. Nhưng mà ta muốn giết ngươi. Có liên quan gì tới ngươi? Nói xong lời này, Ngu Thượng Nhung thân hình giả thoáng một chút. Nháy mắt chính là mấy chục trượng có hơn. Tại xem xét, đã biến mất. La Trường Khanh trừng tròng mắt, nhìn xem Ngu Thượng Nhung tiêu thất phương hướng. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đại Viêm Hoàng Cung, yên lặng cung các bên trong. Gian phòng bên trong lại là lộn xộn không chịu nổi. Lục mặt sau tấm bình phong, một vị yêu diễm nữ tử, toàn thân run rẩy, sắc mặt khó coi. Ở trước mặt nàng là một mặt gương đồng. Gương đồng bên trong, sắc mặt nàng trắng bệch. Đại nhân bớt giận, nhị điện hạ nói, không được lại cùng Ma Thiên Các khởi xung đột. Bình phong bên ngoài, một nữ tu nói ra, nhị điện hạ, còn nói cái gì rồi? Nhị điện hạ nói, Trần Trúc đại nhân chết, hắn không phải truy cứu. Hy vọng ngài, hảo hảo tỉnh lại. Yêu diễm nữ tử không nói gì, biểu lộ lại trở nên vô cùng mất tự nhiên. Đột nhiên, nàng nâng lên nắm đấm, đánh tới hướng trước người gương đồng. Ầm, nhìn nhu nhu nhược nhược nắm đấm, lại như nặng ngàn cân chùy, đem gương đồng nện mặc. Một quyền nện xong, trên mặt nàng phẫn nộ dần dần tiêu thất, tâm tình cũng bình phục xuống dưới. Tịnh Minh Đạo có thể có hồi âm. Hồi đại nhân, Phan Ly Thiên đến nay tung tích hoàn toàn không có. Cho đến nay, cũng không có tìm được hắn. Đã tìm không thấy, vậy liền để hắn chủ động xuất hiện. Đem Phan Trọng sự tình tràn ra đi, nữ tử chậm rãi nói. Phan Trọng bị trục xuất sư môn nhiều năm. Đến nay vào Ma Thiên Các, Phan Ly Thiên sẽ đi tìm hắn. Bản cung, làm theo là được. Lời này lộ ra rất bình tĩnh. Có thể bình phong bên ngoài nữ tử lại vội vàng khom người. Không còn dám có dị nghị. Vâng, cùng lúc đó, Xuyên Vân Phi Liễn trở về Ma Thiên Các. Lục Châu nhìn thoáng qua toàn thân bị đốt cháy khét Phạm Tu Văn. Nói ra, đem hắn ấn xuống đi. Đừng để hắn chết rồi. Vâng, Minh Thế Nhân mang theo Phạm Tu Văn rời đi. Hoa trưởng lão chuyến này vất vả. Sớm đi xuống dưới nghỉ ngơi. Lục Châu phân phó nói. Đa tạ, Hoa Vô Đạo chắp tay một cái. Cũng quay người rời đi. Hắn bộ dáng này, có thể ở trước mặt mọi người trèo chống đứng. Đã khó, sư phụ, ngài cũng mệt mỏi, ta đỡ ngài đi về nghỉ. Tiểu Diên Nhi vội vàng đến Lục Châu bên người. Không cần, Lục Châu khoát tay. Hắn nhớ tới tại đối địch thập vu thời điểm. Nhậm Bất Bình nói lời, thừa hoàng trên người Diệp Thiên Tâm. Lời này độ tin cậy rất cao. Vu sinh vì Diệp Thiên Tâm, bày ra tiên hiền đại trận. Cung bên trong vì vớt Bạch Dân chi cốt, dòng dã vớt 10 năm. Bạch Dân thừa hoàng, có thể phá 2000 tuổi. Thật sự là như vậy sao? Lục Châu nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Nếu thật là dạng này, dùng cơ thiên đạo kiến thức cùng tính tình, lại thế nào khả năng không xông lên phía trước nhất? Diệp Thiên Tâm vẫn là hắn đệ tử. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Còn biết tiện nghi cung bên trong người. Đi xem một chút Diệp Thiên Tâm. Lục Châu nói ra. Nha, đồ nhi vịn ngài. Hai người hướng phía nam các mà đi. Một nhóm nữ tu vừa nghe đến muốn đi tìm Diệp Thiên Tâm, đều đi theo. Những này nữ tu, không ít người đều hầu hạ Diệp Thiên Tâm. Dù là Diễn Nguyệt Cung không có, nhưng các nàng thủy chung là Diệp Thiên Tâm bộ hạ. Không bao lâu, mọi người đi tới Nam Các. Diệp Thiên Tâm gian phòng bên ngoài. Lục Châu nhìn thoáng qua giữ cửa nữ tu. Hỏi, Diệp Thiên Tâm hôm nay có thể có biến hóa? Hồi các chủ, không có biến hóa. Mở cửa. Vâng, Lục Châu vào trong phòng. Diệp Thiên Tâm vẫn y bộ dạng cũ. Không có biến hóa. Nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Hắn đi tới bên giường, ánh mắt lướt qua Diệp Thiên Tâm trên dưới. Thừa hoàng chính là dị thú, làm sao có thể hội trên người Diệp Thiên Tâm đâu. Lục Châu nhẹ nhàng phất tay áo. Diệp Thiên Tâm đứng ngồi đứng dậy. Có hô hấp. Lục Châu đưa tay dò xét một chút hơi thở của nàng. Rất yếu đuối, hơi thở mong manh, bất khả tư nghị. Lục Châu sắc mặt như thường. Đơn trưởng đưa tới, nguyên khí lực lượng vào Diệp Thiên Tâm kỳ kinh bát mạch bên trong. Thoáng kiểm tra, Lục Châu liền lắc đầu. Nơi nào có thừa hoàng bóng dáng. Tiện tay vung lên, Diệp Thiên Tâm lại lần nữa nằm xuống. Lục Châu lắc đầu, phất tay áo rời đi phòng. Không nghĩ tới nàng dưới loại tình huống này, còn có thể có lưu một hơi. Bất quá, nàng còn không có tỉnh lại. Không phải vậy còn có thể xem nàng mặt hỏi một chút thừa hoàng sự tình. Sư phụ, nàng thế nào rồi? Tiểu Diên Nhi hỏi. Mệnh đại, nàng thế mà sống sót đến rồi. Tiểu Diên Nhi trừng to mắt. Lời vừa nói ra, cửa vào phụ cận Diễn Nguyệt Cung nữ tu nhóm lộ ra hưng phấn chi sắc. Ngay tại Lục Châu chuẩn bị rời đi thời điểm Bắc Các bên ngoài. Minh Thế Nhân bước nhanh chạy tới. Khom người nói. Sư phụ. Phạm Tu Văn đã an bài thỏa đáng. Trước mắt đến xem, sẽ không chết. Có thể đồ nhi không dám hứa chắc về sau có thể hay không chết. Biết, mặt khác, có phi thư tới gần Ma Thiên Các. Hẳn là ngoại nhân muốn truyền thư. Đồ nhi liền tự tác chủ trương ngăn lại. Người nào truyền thư? Ngụy Trác Ngôn, trình lên. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?